Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1124, chương 1125, kết thúc cái còi. Tan học, mặc kệ Tư Đồ Vân Binh cùng Klopp vì trận này Champions League trận chung kết làm nhiều ít công tác. Chuẩn bị, có lẽ rất nhiều bọn hắn lúc trước chuẩn bị chiến thuật đấu pháp. Nhân viên biến động cũng còn không thể phát huy được tác dụng. Nhưng bóng đá tranh tài luôn luôn thay đổi trong nháy mắt. Không có người nào kịch bản có thể từ đầu tới đuôi dự đoán tinh chuẩn. Arsenal, tránh băng, không ai có thể đoán được. Nhưng này hoàn toàn cải biến trận này Champions League trận chung kết. Tư Đồ Vân Binh cũng sẽ không cố chấp nhất định phải đem hắn lúc trước chuẩn bị chiến thuật đấu pháp. Đều lấy ra trên người Arsenal dùng một lần. Trận đấu này hiển nhiên cuối cùng mục tiêu không phải là vì luyện binh, mà là vì quán quân. Bởi vậy tranh tài không cùng giai đoạn, như thế nào tối đại hóa đội bóng lợi ích, để đội bóng càng thêm tiếp cận quán quân, kết quả này mới là làm chủ soái phải làm nhất lựa chọn. Klopp có lẽ không có tải kỹ chiến thuật bên trên chuẩn bị càng nhiều. Nhưng nếu như không có Karius thất thường, Arsenal tất nhiên có thể cùng Liverpool có lực đánh một trận. Cho dù tình thế sẽ rất bị động, cũng cuối cùng có thể sẽ thua trận tranh tài, nhưng tuyệt không phải hiện tại như vậy khuất nhục cảnh tượng. Vô lực hồi thiên, điểm số đã biến thành 5-1. Arsenal không ít fan bóng đá đã trên khán đài lệ rơi đầy mặt. Ai cũng nghĩ không ra trận này Champions League trận chung kết vốn nên là bọn hắn gần 12 năm qua vinh diệu nhất chiến trường, lại có khả năng trở thành khuất nhục khó mà quay đầu ác mộng. Liverpool vẫn kiên định không thay đổi tiến hành phòng thủ phản kích. Tranh tài chương 62 phút, lúc Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái thứ nhất thay người danh ngạch, Henderson đăng tràng thay thế Eriksen. Tiến một bước tăng cường giữa trận phòng thủ, Liverpool rõ ràng là không có ý định cho Arsenal bất cứ cơ hội nào. Tranh tài phút thứ 65, Arsenal vẫn kiên trì đại binh tiếp cận đến đối Liverpool phát động tấn công mạnh. Bọn hắn kỳ thật không có lựa chọn, bởi vì đây là Champions League trận chung kết, làm người lạc hậu thời điểm nhất định phải phấn khởi phản công Champions League trận chung kết. Không phải một trận có thể ngầm hiểu lẫn nhau từ bỏ rơi thi đấu vòng tròn. Một trận râu ria bản thổ cúp thi đấu, Champions League trận chung kết, lạc hậu lúc nếu như không thêm mạnh tiến công, vậy bọn hắn đứng tại trên sân bóng thì có ý nghĩa gì chứ? Đường Salah phía trước trận cánh phải liên tục chụp cầu biến hướng ý đồ giết ra một đường máu lúc. Kante cùng Henderson giáp công làm hắn không thể chế tạo ra kỳ tích. Liverpool nhanh chóng phản kích cấp tốc đánh tới trước trận. Đường Sané dọc theo đường biên nhanh chóng lội cầu thúc đẩy giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về. Sau, trung lộ theo vào Lewandowski lệch chậm. Đường Sané đưa bóng truyền đến trung lộ lúc Lewandowski mặc dù vượt lên trước khống chế bóng, lại bị trở về thủ Koscielny về đuổi tới vị để sẻng đưa bóng phá hư ra ngoài. Bóng đá lăn đến vùng cấm địa bên trong bị Picha trách tịch thu. Lewandowski không cam lòng vỗ xuống bàn tay. Quả thực lãng phí một lần cơ hội tốt. 3 phút về sau, Tư Đồ Vân Binh dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Griezmann đăng tràng thay thế hôm nay trình diễn dẫn bóng hat-trick Lewandowski. Lewandowski hưởng thụ lấy toàn trường Hồng Quân fan bóng đá tiếng vỗ tay thăm hỏi. Griezmann đăng tràng sau sẽ tiến một bước tăng cường Liverpool phản kích tốc độ xung kích năng lực. Đây là liếc qua thấy ngay. Klopp biết, trên trận Arsenal trung tướng cũng rõ ràng. Nhưng bọn hắn có thể làm gì đâu. Tranh tài phút thứ 72 lúc, đường Arsenal giữa trận cầu thủ cùng nhau áp bách đến trước trận về sau. Firmino tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Mane chuyền bóng. Bởi vì lâm vào giáp công, Firmino chỉ có thể cấp tốc đưa bóng truyền đi. Hắn truyền bóng tìm được sau chen vào Wijnaldum. từ phía sau lội cầu mặc dù sát nhập vào vùng cấm địa bên trong, nhưng là sút gôn lại bị Ter Stegen phong đỡ được. Cước này sút gôn góc độ cũng không xảo trá. Arsenal vẫn là tại bỏ ra càng nhiều tiến công cầu thủ tăng lên tiến công hỏa lực sau đánh ra nhất. Định uy hiếp, nhưng cũng rất có hạn. Koulibaly vùng cấm địa bên trong tỉnh táo khống chế bóng. Tại Salah hướng hắn vọt tới lúc, Koulibaly dẫn cầu hướng ranh giới cuối cùng phương hướng về sau đưa bóng hoành gõ đường biên. Robertson hậu trường đường biên ngừng cầu về sau nguyên địa đưa bóng nghiêng truyền xa đưa đi bên. Trong vòng khu vực, Griezmann tại bên trong vòng khu vực ngừng cầu lúc trực tiếp đưa bóng xéo xuống về gõ cho bên phải. Đường Mbappé nhanh chóng hướng về phía trước vị trí chạy bên trong thuận thế đại lực lội cầu đi. Chamber sau lưng, ngay sau đó Mbappé người cầu phân qua ngoại đạo vượt qua. Chamber quay người ra sức về truy, nhưng tại bị Mbappé vượt qua về sau liền rốt cuộc không đuổi kịp. Kiev Olympic khu vực sân thể dục quanh quẩn Liverpool fan bóng đá tiếng hoan hô. Mỗi một lần Liverpool phản kích đều kéo theo lấy toàn trường bầu không khí. Đường Mbappé lội cầu giết vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau hắn quả quyết chụp cầu đi vào bên. Trong cắt quỹ đạo, trên lắp lần đến bước đoạt lúc, Mbappé làm bộ truyền bóng cho trung lộ theo vào Griezmann. Động tác của hắn dừng lại lừa gạt lắp lần trọng tâm. Sau đó Mbappé lại chụp cầu từ ngoại tuyến lần nữa hoàn thành đột phá. Arsenal phòng tuyến đã phá thành mảnh nhỏ. Vlog ở đây bên cạnh một mặt đắng chát lắc đầu. Lội cầu giết vào bên trong cấm khu Mbappé mắt thấy Koscielny hướng phía bên mình đánh tới. Hắn đã có rất tốt sút gôn cơ hội. Nhưng Mbappé cuối cùng vẫn lựa chọn chuyền bóng. Đưa bóng truyền đến vùng cấm địa penalty điểm vị trí thời điểm. Griezmann xông lên một cước nổ bắn ra đưa bóng đánh vào cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Piszczek không có biện pháp. Hơn nửa hiệp Liverpool dẫn bóng có một nửa là xác định tính chất không cao sút gôn. Nhưng nửa chàng sau Liverpool dẫn bóng đều là để thủ môn chỉ có thể nhìn cầu than thở. Cơ hồ không có thủ môn có thể ngăn trở. Nếu có, đây tuyệt đối là thiên thần cấp phát huy. Griezmann quay người chủ động xông về Mbappé, gia nhập liên minh Liverpool năm thứ nhất. Hắn đem lần nữa thể nghiệm đến thu hoạch tất cả vinh dự mỹ diều. Quả thực là như mộng ảo thời khác. Griezmann kình xạ phá khung thành. Mbappé vô tư trợ công. Mbappé hôm nay trận đấu này mặc dù không có dẫn bóng, nhưng hắn biểu hiện tuyệt đối không gì sánh kịp. Sané cái thứ nhất dẫn bóng đến từ Mbappé trợ công. Phía sau dẫn bóng bên trong cũng có Mbappé phối hợp công lao. Vừa rồi Mbappé chạy thật nhanh một đoạn đường dài ngay cả qua hai người sau lại đưa ra bảo mẫu cầu. Trợ công, Liverpool quá mạnh, bọn hắn hiện tại đã đem điểm số sửa vì 6-1. Champions League trận chung kết trong lịch sử lớn nhất phân chênh lệch ghi chép là 4 cầu. Barcelona cùng Real Madrid đều từng tại trong trận chung kết sáng lập qua dạng này ghi chép. Nhưng hôm nay kỷ lục này rất đại khái suất sẽ bị Liverpool đổi mới. Bọn hắn đem phân chênh lệch ghi chép từ 4 cầu biến thành 5 cầu. Còn có thể sẽ trở nên càng nhiều. Hồng quân fan bóng đá đều biết quán quân chạy không được. Hiện tại bọn hắn đã nâng lên bắt đầu chúc mừng. Tại Kiev Olympic khu vực sân thể dục nhìn trên đài làm ra một chút điên chúc mừng động tác. Klopp cho dù lòng đang rỉ máu, nhưng vẫn là ở đây bên cạnh vì đội bóng cổ vũ ủng hộ. Kỳ vọng đội bóng không nên sa sút. Hắn nhất định phải cùng hắn đội bóng cùng một chỗ chiến đấu. Hắn không có đi huấn luyện viên trên ghế ngồi, vậy đơn giản tựa như là một con rùa đen rút đầu. Tư Đồ Vân Binh thì tại vì cái này dẫn bóng vỗ tay về sau chuẩn bị dùng xong cái cuối cùng thay. Người danh ngạch, về tình về lý, hắn đều hẳn là để nương theo lấy Liverpool phục hưng Gareth Bale đăng tràng tác chiến. Mbappe thuận lý thành chương bị đổi ra sân. Hắn đồng dạng đạt được toàn trường Hồng Quân fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Gareth Bale đăng tràng, Liverpool duy trì lấy phản kích trung tốc độ uy hiếp. Cái này đủ để cho Arsenal ăn ngủ không yên. Điểm số biến thành 6-1 về sau, Arsenal triệt để nản lòng thoái chí. Lạc hậu 3 cầu, 4 cầu thời điểm xông một cái. Nếu như bọn hắn có thể lật về một cầu, 2 cầu, như vậy tranh tài đằng sau còn có thể tiếp tục mạo hiểm. Hiện tại lạc hậu 5 cầu. Làm sao liều, lấy cái gì liều, một cái tiếp một cái ném cầu đã chứng minh trên thực lực chênh lệch cùng tình thế bên trên bị động. Arsenal bắt đầu thả chậm tiết tấu, mặc dù cũng sẽ duy trì tiến công tư thái, nhưng cuối cùng đã không muốn lại cho Liverpool nhẹ nhàng như vậy phản kích hoàn cảnh. Đường tranh tài tới gần 80 phút lúc, Liverpool cũng chủ động thả chậm tiết tấu. Bọn hắn kỳ thật cũng kỳ vọng lấy tranh tài mau chóng kết thúc. Đã là lấy hoàn mỹ tư thái kết thúc cái này mùa giải. Đồng thời cũng là cho Arsenal một chút tôn trọng. Đường hai đội công thủ uy hiếp bắt đầu cấp tốc hạ xuống. Arsenal cơ hồ không có sút gôn xuất hiện. Liverpool bên này phản kích chung. Bút thú các www.bo.info cũng bắt đầu khống chế tiết tấu. 29 tuổi Gareth Bale cũng không phải 19 tuổi tuổi tác. 19 tuổi thời điểm sẽ mang dã tâm đi bắt gấp mỗi một phút, mỗi một giây tranh thủ có chỗ biểu hiện. 29 tuổi hắn từ 2 năm trước kinh lịch trận kia trọng thương về sau bắt đầu trở nên càng thêm thiết. Thực, không cần Tư đồ Vân Binh dặn dò, Gareth Bale liền biết mình đăng tràng sau nhiệm vụ. Tư đồ Vân Binh không phải trông cậy vào hắn đi lại mở rộng điểm số. Nếu có cơ hội tốt, hắn đương nhiên sẽ cố gắng tranh thủ. Nhưng nếu như không có cơ hội tốt, như vậy thì khống chế một chút tiết tấu cùng tràng diện. Hưởng thụ một chút trận chung kết bầu không khí liền tốt. Chỗ khách quý ngồi Werner cùng Liverpool cao quản nhóm đã đứng dậy đang đàm tiếu vui vẻ. Chứng kiến câu lạc bộ sáng lập châu Âu giới bóng đá trước nay chưa từng có thời khắc huy hoàng. Henry thỉnh thoảng cùng phu nhân giao lưu hai câu cũng là một mặt nụ cười yêu nhã. Nhìn tựa hồ vinh dự tới nước chảy thành sông, Sigrid lại ngồi tại trong rạp mặt dán tại tư đồ giật trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhẹ nhàng quơ thân thể, để trong lồng ngực tư đồ giật có thể thoải mái đợi ở chỗ này. Mà Tư đồ cần hưng phấn đến cùng ông ngoại bà ngoại chỉ vào trên trận cầu thủ nói Liverpool danh tử. Sigrid lúc này thần sắc cũng không hưng phấn, thậm chí có chút yêu thương. Nàng 10 phần hiểu rõ Tư đồ Vân Binh đối châu Âu giới bóng đá có rất mãnh liệt không bỏ. Bởi vì gần nhất trong vòng nửa năm nàng kiểu gì cũng sẽ phát hiện Tư đồ Vân Binh đứng tại trong thư phòng đối ảnh chụp tường ngẩn người. Kia ảnh chụp trên tường có mỗi cái mùa giải ảnh gia đình, có mỗi một trận chung kết đội hình chụp ảnh chung, có nâng chén về sau hắn cùng đội bóng chụp ảnh chung. Mỗi một tấm hình đằng sau đều có tố không hết cố sự. Nếu như không phải không bỏ, Tư đồ Vân Binh không có khả năng trời tối người yên lúc nhìn chăm chú ảnh chụp suy nghĩ xuất thần. Sigrid kỳ thật cũng không thể lý giải Tư đồ Vân Binh vì sao muốn đi chấp giáo Trung Quốc đội. Nhưng nàng xưa nay sẽ không hỏi thăm. Nàng biết Tư đồ Vân Binh có hắn nguyên nhân. Hắn không phải là ý tưởng đột phát liền muốn đi gánh vác lên Trung Quốc bóng đá lịch sử sứ mệnh. Mà trận này trận chung kết chính là Tư đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá chào cảm ơn chi chiến. Đường tranh tài muốn tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Liverpool ghế dự bị bên trên đám cầu thủ đều đã đứng dậy đến tới gần bên sân vị trí. Tùy theo lịch chuẩn bị xông vào sân bóng bên trong tiến hành chúc mừng. Tư đồ Vân Binh như cũ ngồi ngay ngắn ở huấn luyện viên trên ghế. Thần sắc trang nghiêm tràn đầy nghi thức cảm giác. Hắn nâng cổ tay nhìn biểu. Thời gian bù giờ chỉ cấp 2 phút. Trọng tài lại như thế nào chiếu cố Arsenal cảm xúc, cũng nhất định phải đem cái này thời gian đi đến.